Ngũ Tuyệt Ma Vương, chương 7, Cửu Long Thần Ma tiếp theo. Gocchuyenaudio.com. Chàng nhìn kỹ, bất giác kêu lên, Hắc Thiết Tử Bài. Chàng không thể ngờ được trông thấy Hắc Thiết Tử Bài tại đây, chàng kinh sợ ra mặt toan cất tiếng hỏi, lão già râu ngắn khẽ chớp mắt bỗng quắc đia nhìn chiếu thẳng vào chàng. Lão cất giọng lanh lảnh thốt, ngươi đến đó chăng, ngươi, một trẻ con mà là liệt mã cuồng xanh. Độc Cô Thanh Tùng nghe âm thanh của lão già râu ngắn, vô hình trung đáo thoái ba bước, chàng thầm nghĩ. Lão là ai, lão làm thế nào biết được mặt ta qua lượt vài bao mặt. Nội công hàm dưỡng của lão quả thâm hậu vô cùng. So với Bạch Cốt Thần Ma Hồng Đào, lão còn cao hơn một bậc. Lão là Hắc Thiết Bài chủ, còn những người đứng hai bên lão là nhân vật nào? Nhiều ý niệm vương lên trong tâm sự, Độc Cô Thanh Tùng hoang mang chưa kịp đáp thế nào cho xuôi. Tuy nhiên, dù có gờm gờm lão già đôi chút, chàng cao ngạo thành tánh, khi bình tĩnh trở lại, chàng cao giọng hỏi. Hừ, Hắc Thiết Bài chủ là ông à, ông dựa vào đâu mà cho rằng liệt mã cuồng xanh Độc Cô Tinh này là tên trẻ con? Lão già cười lớn, vậy ra ngươi không là một tên trẻ con à, âm thanh chàng cười của lão chấn động cả bốn bức tường đá, rền như sấm dậy. Âm thanh dù phát biểu bằng chàng cười nhưng uy nghiêm lạ lùng. Độc Cô Thanh Tùng cảm thấy rờn rợn, dù chàng có trấn tĩnh tinh thần. Lão già áo đen râu ngắn chỉ nữ tử lục y thốt. Lão phu sẽ chứng thực liệt mã cuồng xanh Độc Cô Tinh là hàn ba kiếm khách Độc Cô Từ Kỳ. Lão gằn giọng, ngươi bảo ngươi là liệt mã cuồng xanh, tại sao trước mặt Văn Nhi, mà ngươi không nhận ra? Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc chưa biết phải đối đáp làm sao, lão già áo đen râu ngắn bỗng nhiên nổi giận từ từ đứng lên tiếp. Độc Cô lão điệt, hừ, hắn có phúc lắm mới đến bàn long bảo. Độc Cô Thanh Tùng không rõ lão già thốt câu ấy với dụng ý gì. Suốt 10 năm qua, đại thúc không bao giờ tiết lộ thân thế cho chàng rõ, thì giờ đây, chàng làm thế nào biết được những việc xa xưa của đại thúc. Còn một việc này nữa, là lão già áo đen, râu ngắn lại gọi liệt mã cuồng xanh là lão điệt, điều đó làm cho chàng ngơ ngơ ngác ngác không hiểu đâu vào đâu cả. Lão già áo đen râu ngắn lại chỉ người trung niên vận chiếc áo lông, đội mão, đứng bên phía tả thốt giọng giận dữ. Ngươi xưng ngươi là liệt mã cuồng xanh, mà đến thánh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong là bào huynh của ngươi, ngươi cũng không nhận ra, thế là nghĩa làm sao? Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi, chàng tưởng chừng như mình đang nằm mộng, chàng có thể nào tin được lời nói của lão già ấy không? Chàng nghĩ, người trung niên đó là phụ thân của chàng sao? Có thể như thế được sao? Lão già áo đen râu ngắn day qua thánh kiếm vũ sĩ cất giọng đầy phẫn nộ thốt. Thất phu, ta muốn phân thây ngươi ra làm muôn mảnh mới hả được cơn giận của Cửu Long thần ma này. Tóc và râu của lão dựng đứng lên, đột nhiên lão đảo chuyển thân pháp nhoài tới, xuất trưởng nhanh như điện trong thoáng mắt đánh ra tám phát, Độc Cô Thanh Tùng chỉ thấy trưởng ảnh giao chuyển bay đến ngực thánh kiếm vũ sĩ. Đánh được thánh kiếm vũ sĩ, lão già áo đen râu ngắn chừng như đã hả phần nào, dừng tay lại, gương mặt không còn vẻ phẫn nộ nữa, nhưng nét oai nghiêm càng rõ rệt hơn. Độc Cô Thanh Tùng không ngờ một người dù là ai cũng thế, lại có thể chịu đựng nổi tám trưởng chí mạng cùng một lúc của Cửu Long thần ma, không lùi, không ngã, không chấn động, không biến sắc. Đó là một sự kiện hy hữu trong võ lâm vậy. Rồi chàng liên tưởng đến nhiều vấn đề khác. Gocchuyenaudio.com. Lão già áo đen râu ngắn kia, 10 năm trước có cái tước hiệu là Cửu Long thần ma giết người như chém cỏ, giờ lại là đàn chủ Cửu Long đàn trong Huyết Ma Bang. Lão là Hắc Thiết Tử Bài chủ, luyện được Cửu Long huyền công, liệt ngang hàng với Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dị Nhân, còn danh hiệu xưa kia Tuyết Sơn Cửu Long Tam Nhạn chắc là ba nữ nhân đứng bên hữu, con gái của Cửu Long thần ma. Đến như sự liên quan của lão già áo đen râu ngắn và Cửu Long Tam Nhạn với thánh kiếm vũ sĩ và liệt mã cuồng xanh thì Độc Cô Thanh Tùng không thể nào suy tưởng nổi. Chàng định trí tịnh thần, nhìn sững ba nữ nhân và một trung niên ở hai bên cạnh lão già, đột nhiên chàng phát giác ra cả bốn người đó không phải là người thật mà chính là những tượng đồng khoác y phục bên ngoài, trong lúc bất thần, chàng không nhận định ra kịp. Nội cái việc hình đồng biểu tượng thánh kiếm vũ sĩ hứng chọn tám trưởng của Cửu Long thần ma, đủ chứng tỏ sự nhận xét của chàng là xác đáng bởi người bằng xương bằng thịt có ai đủ nội gia công lực chịu đựng đến tám trưởng của lão mà không hề hấn gì. Phát giác được điều bí mật đó rồi, Độc Cô Thanh Tùng cất tiếng cười sang sảng, dứt tiếng cười, chàng thốt. Một đời hùng bá như Cửu Long thần ma lại bày trò dùng đồng nhân doa. Nạt kẻ khác, buồn cười thật, Độc Cô Thanh Tùng không ngờ mình xông xáo tàng long trang tìm Cửu Châu đại hiệp báo thù một trường liên thù cho đại thúc lại đụng đầu với Cửu Long thần ma, mất kẻ thù chàng tức bị Cửu Long thần ma dùng trò hí lộng quỷ thần, chàng tức chàng hét lên. Cửu Long thần ma, đừng diễn trò quỷ nữa. Niềm hận giữa chúng ta, hẹn ngày sau sẽ thanh toán. Giờ thì ta phải tìm bọn mặt người lòng tú Cửu Châu đại hiệp. Cửu Long thần ma bật chàng cười như sấm dậy, chói cả tai Độc Cô Thanh Tùng. Lão thốt, trẻ con, mới mười mấy tuổi mà to gan đến thế à, Cửu Long Nhi phụng lệnh của ta, đến Thiên Sơn tặng cho Độc Cô Lão Điệt một chưởng, sau đến Vân Vũ Cốc bắt hắn làm con tin, chứ có phải do chúng tùy ý mà hành động đâu. Ta hỏi thật ngươi là chi của liệt mã cuồng xanh mà lại mạo nhận hắn chứ? Đã mạo nhận mà lại còn tha thiết đến hắn, ngươi dối gạt ai nữa được chứ? Cửu Long thần ma gọi bọn Cửu Châu Đại Hiệp là Cửu Long Nhi, điều đó xác nhận lời tiết lộ của Độc Tý Lão phụ vấn khăn xanh mà Độc Cô Thanh Tùng đã gặp tại quán ăn Đồng Thành. Chính lão thú nhận đã ra lệnh cho Cửu Châu Đại Hiệp liên thủ đánh trọng thương đại thúc thì còn nghi ngờ gì nữa. Từ nay, chàng không thể nào để lầm lạc hạ sát kẻ vô cớ như vừa rồi, mà chỉ nhắm vào bọn Cửu Châu Đại Hiệp thôi. Huyền công của Cửu Long thần ma đã luyện đến tuyệt đỉnh, lão có thể nhìn qua lần vải che mặt mà biết được diện mạo của chàng, thì chàng còn giấu giếm lão việc gì được nữa. Chàng vừa cao ngạo vừa phẫn nộ đáp, Cửu Long thần ma, ngươi công lực rất cao, dù ta nói thật với ngươi cũng vô hại. Liệt mã cuồng xanh là đại thúc của ta, ngươi đã bắt đại thúc ta làm con tin, thì ta phải trả thù hành động đó. Nào tiếp một chưởng của ta, chấm, tiếng quấy vừa buông dứt cửu âm huyền công theo tay chàng vút đi liền. Cửu Long thần ma phất cánh tay áo lên, đẩy nhẹ một luồng tụ phong, phá tan cửu âm huyền công của Độc Cô Thanh Tùng. Lão hét lớn, hãy khoan, nghe ta hỏi đây, Độc Cô Thanh Tùng trợn tròn đôi mắt quát, hỏi gì, hỏi mau, ngươi gọi liệt mã cuồng xanh là đại thúc, vậy thánh kiếm vũ sĩ là thân phụ ngươi. Độc Cô Thanh Tùng không nhận, nói nhảm, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, cánh tay tả vẽ lên một vòng, chàng đưa hàn man chỉ ra xẹt tới như làn chớp nhắm ngay ngực của Cửu Long thần ma. Cửu Long thần ma cử trưởng lên ngang ngực từ từ đưa tới. Một vầng thanh khí đột nhiên hiện ra bọc quanh người lão, đẩy bật chỉ phong của Độc Cô Thanh Tùng giạt ra ngoài. Lão trừng mắt lộ sắc giận quát, trẻ con quyết đánh nhau à, Độc Cô Thanh Tùng hú lên một tiếng lớn, cho tay vào mình lấy chiếc hắc thiết tử bài quẳng sang Cửu Long thần ma, hét lên. 10 năm trước ai gây ra cho thánh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong đoạn lìa một cánh tay? Ngươi còn nhớ vụ đó chứ? Cửu Long thần ma thoáng giật mình, nhưng lão có sợ gì mà mất bình tĩnh. Lão bật cười hắc hắc đáp, thì ra trẻ con là giọt máu của thánh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong. Ha ha, đêm nay, ngươi không ra khỏi tòa thạch lâu của ta được đâu. Văn Nhi, đánh, lão đưa ngón tay chỉ chiếc tượng đồng tượng trưng Văn Nhi, chỉ đạo chạm vào hình tượng kêu một tiếng. Bố, chiếc tượng đồng lập tức di động, bước những bước chân nặng nề, chậm chạp tiến đến Độc Cô Thanh Tùng. Chiếc tượng đồng bước đi vô cùng nặng nề, làm rung chuyển cả tòa thạch lâu, kêu ầm ầm lên. Bước chậm chạp độ 3 bước, đột nhiên tượng đồng áo xanh Văn Nhi nhanh như chớp vọt tới, hai tay đưa ra thi triển một chiêu trưởng vô cùng kỳ bí. Độc Cô Thanh Tùng lòng như bốc hỏa, đẩy ra một kình lực trận lục y đồng nữ nhân. Kình đạo thoát đi mạnh vô tưởng, bắn vào tượng đồng nữ nhân, đẩy lùi lại 2 bước. Cửu Long thần ma gọi to, Hà Nhi, đánh, lại có tiếng kim khí reo bên trong một chiếc tượng đồng khác khoác áo đỏ. Tượng đồng nữ nhân áo đỏ cũng di động như tượng đồng nữ nhân áo xanh cũng xuất thủ tung trưởng tấn công Độc Cô Thanh Tùng. Thần ma lại gọi, Huỳnh Nhi, đánh, lại có tiếng binh khí reo lên, tượng đồng nữ nhân áo vàng cũng di động cũng xuất chiêu như 2 tượng trước. Cả 3 tượng nữ đồng nhân cùng di động một lượt làm tòa thạch lâu rung chuyển ầm ầm như sắp đổ xuống. Tiếng kim khí bên trong 3 tượng đồng càng lúc càng reo to hơn, không dứt. Độc Cô Thanh Tùng cáu tiết tìm sanh nhân mà trả hận lại gặp đồng nhân là loại vô tri giác, dù có hạ hết 3 tượng đồng cũng chả bổ ích gì, lại còn hao công lực. Chàng hét lên, Cửu Long thần ma, làm quái gì những cái tiểu xảo đó, chỉ tỏ ra mình hèn kém chứ có ích gì. Xem đây, ta sẽ hủy diệt 3 nàng đồng tượng của ngươi, rồi sau đó sẽ đến lượt ngươi. Thốt xong, chàng múa đôi tay vuôn vút trưởng ảnh toa. Rộng lợp không gian, ảo ảo chụp xuống 3 tượng đồng. Nhưng, 3 nữ đồng nhân vốn không phải là con người bằng xương bằng thịt, chàng thật sự có đánh chúng nhiều lần, mà chúng cũng như không có làm hề hấn gì đến vật vô tri giác. Độc Cô Thanh Tùng chỉ chốt lấy một động tác vô công. Cửu Long thần ma không ngớt cười cao giọng khích, trẻ con, cho ngươi sống sót có khác chi nào nuôi dưỡng mầm hậu hoạn. Lão thốt xong thì Độc Cô Thanh Tùng thoáng nghe tiếng gió phía hậu. Đồng nhân thánh kiếm vũ sĩ đã được điều động tiến tới tung một trường. Trường phong cuốn đi ác liệt hơn cả chiêu thế của 3 đồng nữ nhân. Độc Cô Thanh Tùng vội đảo bộ sang một bên né tránh, vừa lúc đó thế công của 3 đồng nữ nhân cuốn tới vù vù. Tuy chàng bị 4 đồng nhân bao vây, toàn là những vật vô tri giác được điều khiển bằng cơ quan, song chiêu thế đưa ra vô cùng ác liệt bằng một cao thủ thực sự. Độc Cô Thanh Tùng nhìn sang Cửu Long thần ma thấy lão ung dung đắc ý, chàng nghĩ. Góc chuyện audio.com. Tại sao ta lại phải đánh nhau mãi với các tượng đồng, dù thủ thắng phòng có ích gì? Chàng chợt sanh một ý niệm, nghĩ rằng Cửu Long Thần Ma không phải tay vượt, chàng vận dụng đủ 10 thành công lực chuẩn bị thi triển Cửu Âm Huyền Công, đoạn vọt mình ra ngoài vòng vây của bốn tượng đồng, bay vèo tới trước mặt Cửu Long Thần Ma quát to. Cửu Long Thần Ma, hãy nạp mạng mau. Cửu Long Thần Ma thấy một luồng hàn phong cuốn từ tay chàng vút đến ngực lão, thế đi rất nhanh và rất mạnh, lão hét lên. Trẻ con định ám toán lão chăng? Lão vẫy tay tiếp đón đạo kình lực Cửu Âm Huyền Công của Độc Cô Thanh Tùng. Một tiếng nổ to tựa sấm vang lên, Độc Cô Thanh Tùng đảo thoái ba bước. Cửu Long Thần Ma tuy không bị đẩy lùi nhưng biến sắc mặt. Lão kêu lên, Đông Hải Kỳ Tẩu quả nhiên danh bất hư truyền. Một trường đầu tiên đưa ra, suýt bại trong tay Cửu Long Thần Ma, Độc Cô Thanh Tùng sôi động tự ái, hét lên. Cửu Long Thần Ma chuẩn bị tiếp chiêu thứ hai của ta. Cửu Long Thần Ma khoát tay. Hãy khoan, Cửu Âm Huyền Công của Đông Hải Kỳ Tẩu lão đã thấy rồi, nhưng còn Đại Mạc Dị Nhân là người chưa từng vào đất Trung Nguyên, nên không ai biết võ công của lão ấy ra sao. Năm xưa, lão có gặp dị nhân một lần tại sa mạc, nhìn vào gương mặt của dị nhân, lão thấy phảng phất có ánh tử quang, do đó lão ngờ rằng dị nhân 50 năm trước có liên quan đến Lệ Quỷ Thượng Nhân tại Quỷ Phủ Biệt Cung. Người hãy đem tuyệt học của Đại Mạc Dị Nhân thi triển cho ta xem nào. Độc Cô Thanh Tùng có bao giờ nghe ai nói đến việc ấy đâu, và lại việc ấy thì có ích gì cho chàng. Chàng nghiến răng vận đủ 12 thành công lực của Cửu Âm Huyền Công, sắp sửa đưa chiêu thứ hai tấn công. Cửu Long Thần Ma chỉ tưởng Độc Cô Thanh Tùng sắp sửa tuyệt học của Đại Mạc Dị Nhân thi triển, lão không dám khinh thường, lập tức lão vận dụng chân nguyên tạo vầng thanh khí bao bọc quanh mình, hộ trì cơ thể, song lão cất giọng thốt. Trẻ con, nếu lão nương tay, thì ngươi sẽ là mối hậu họa to lớn của lão sau này. Ngươi đừng trách ta sao nỡ hạ độc thủ nhé, chả lẽ ta nhường mạng sống cho ngươi để chịu chết. Lão vừa buông dứt câu thì trường phong của Độc Cô Thanh Tùng cuốn thành hai đạo vút tới. Cửu Long Thần Ma sôi giận quát lớn, cút nhanh, ta không phải tiễn đưa ngươi cho phí sức. Tiếng nổ to gấp mấy lần tiếng trước, một bóng trắng bị bắn vọt ra ngoài khung cửa sổ, rơi xuống chân tòa thạch lâu, kêu thành tiếng. Bịch, bóng trắng chính là Độc Cô Thanh Tùng bị Cửu Long Huyền Công đánh bật trọng thương, máu miệng rỉ chảy không ngừng, nằm rên. Hừ hừ, trên thảm cỏ, chàng than khẽ, ra ra, đại thúc, con kém tài, không làm nên việc kiếp này không mong báo phục đại cửu, đành vậy. Chàng mê man bất tỉnh như kẻ chết, bên trên tầng cao tòa thạch lâu, một chàng cười cuồng dại vang lên, sang sảng giữa đêm vắng. Dứt tiếng cười, một bóng đen nhô ra khung cửa nhìn xuống. Cửu Long Thần Ma đắc chí lắm, đột nhiên, vừa lúc đó, ba vệt đỏ bay nhanh tới, lao vút vào người Cửu Long Thần Ma. Đồng thời có tiếng quát. Đánh, bị tấn công bất ngờ Cửu Long Thần Ma kinh ngạc không kịp nhận định kẻ nào núp tại đâu xuất thủ, lão vội khoát tay qua một vòng đánh bật ba bóng đỏ rơi xuống. Thì ra đó là ba chiếc lá bàng màu đỏ, lão xám mặt lại, không rõ vì giận hay vì sợ. Lúc bình tĩnh trở lại, lão nhìn xuống chân lầu thì Độc Cô Thanh Tùng đã biến mất dạng. Lão rời tòa thạch lâu, phi thân vút ra phía hậu tàng Long Trang. Gocchuyenaudio.com Một lúc sau, hơn trăm con bồ câu xám tung cánh bay bổng lên không. Cửu Long Thần Ma nhìn theo bóng chim lẫn vào mây đêm trên nền trời sao thưa trăng nhạt, gật đầu cười lạnh. Ha ha, ngươi chạy thiệt được rồi, lão phu hãy xem ngươi chạy đến nơi nào. Trừ phi ngươi đừng xuất hiện trên giang hồ nữa, mới mong tránh được lão phu. Cửu Long Thần Ma trở lại tòa thạch lâu, lão hết sức kinh ngạc trông thấy bốn tượng đồng vỡ vụn ra từng mảnh. Nhưng, lão kịp chấn tỉnh lại liền, và lão hiểu ngay, cơ quan điều động không kềm hãm bốn tượng đồng quật vào nhau nên ra nông nỗi. Lão nhìn lên tường, kiểm soát lại các đồ vật thấy mất đoàn kiếm gãy và chiếc hắc thiết tử bài, thay vào đó có một chiếc lá bàng màu máu. Lão sôi giận hét vang như sấm, làm chuyển động cả tòa thạch lâu. Một lúc sau, lão lắng cơn phẫn nộ, nhưng sát khí còn bốc bừng gương mặt trông lão lúc đó hết sức hung tợn. Cách chương.